nhưng mà lại nhiều ra một phần khinh miệt không khó phát giác. Trước đây y cùng Tư Mã Hủ biểu hiện ra tự nhiên là quân thần, nhưng trên thực tế lại là quan hệ hợp tác. Y có thể chiếm được thần tính Thiên Ngô thì công lao lớn nhất vẫn là của Tư Mã Hủ. Trong tâm y cũng âm thầm sợ hãi sự thần phục sâu đậm của Tư Mã Hủ. Nhưng hiện tại y đã triệt để nắm giữ thần tính Thiên Ngô, sức mạnh cường đại đến mức chính y khó có thể nói. Sự sợ hãi đối với Tư Mã Hủ không còn như dĩ vãng. Loại khinh miệt nhàn nhạt kia làm sao thoát khỏi lỗ tai Tư Mã Hủ. Nhưng lão cũng không vạch trần, vẫn y nguyên thái độ cung kính nói: bệ hạ muốn làm cái gì, tự nhiên là bệ hạ định đoạt. Nhưng vi thần lại có một chuyện muốn cáo lệnh bệ hạ. Hừng. Hạ hầu Hạo Ngọc sững sờ đáp: cứ nói đừng ngại. Trời có cực số, có đạo là, trăng tròn lại khuyết, qua khổ sẽ bình yên. Thiên đạo sinh sáu thần, thần lực của nó bao hàm trong mỗi thần tính, sức mạnh mỗi chân thần vốn có đã tiếp cận khả năng thừa nhận cực hạn của thiên đạo, nếu như nhiều thêm, sợ nhất định không phải chuyện tốt. Tư Mã Hủ chậm rãi nói, cũng không phải là chuyện tốt, cái kia cuối cùng sẽ như thế nào? Hạ hầu Hạo Ngọc vừa quay đầu nhìn về phía Tư Mã Hủ, híp mắt hỏi, trong giọng nói rất có ý uy hiếp. Xưa nay chưa từng có, hạ thần không biết. Tư Mã Hủ nói, vẻ mặt đạm mạc, tựa hồ là không có nghe được uy hiếp trong lời nói của Hạ hầu Hạo Ngọc. Ái khanh quả thật không biết. Hạ hầu Hạo Ngọc truy vấn, con ngươi y gắt gao nhìn thẳng vào mắt Tư Mã Hủ, dường như muốn từ vẻ mặt lão phân biệt rõ lão không có chỗ giấu giếm oai, quả thật không biết. Nhưng điều khiến y thất vọng chính là đôi con ngươi của Tư Mã Hủ như một cái giếng sâu, dùng tâm tính của y cũng khó có thể nhìn ra manh mối. Sau một hồi trầm mặc, Hạ hầu Hạo Ngọc rốt cục thu hồi ánh mắt của mình. Y nhìn lần nữa về phía Hồng Loan đang cảnh giác nhìn mình, liếm liếm bờ môi nói. Trời có cực số, cũng có định số, mà chậm chính là nghịch thiên mà đi, không phá cực số làm sao phá định số. Trong lời nói của y tự nhiên là hào tình vạn trượng, nhưng tham lam sâu trong con ngươi đã bộc lộ rõ nội tâm y hiện giờ. Tư Mã Hủ nghe đến đó thì quét mắt tới trên người Tô Trường An đang chật vật cầm đao. Lão nhạy cảm phát hiện trên thân đao cửu nạn xâm nhiễm máu tươi đang phát ra lưu quang sáng chói. Phát hiện như vậy khiến con ngươi lão hiện lên một tia khác thường, nhưng rất nhanh được thu liễm. Bệ hạ đã có quyết ý này, hạ thần liền không tiện nhiều lời. Lão nói xong thì thân thể liền lui về sau một bước. Ý tứ lão biểu đạt rất rõ ràng. Hậu quả việc này lão đã nói rõ với Hạ hầu Hạo Ngọc. Nếu như y còn khư khư cố chấp, vậy lão liền không đặt mình trong đó. Cử động như vậy làm Hạ hầu Hạo Ngọc có chút tức giận. Y chính muốn phát tác nhưng đã thấy Tư Mã Hủ lui sang một bên, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, vẻ mặt đạm mạc như lão tăng nhập định đứng bên ngoài. Tim y không khỏi có chút đập nhanh. Y quen biết Tư Mã Hủ nhiều năm, trong lòng biết tâm tư của lão cực kỳ thâm trầm, lại tinh thông tính toán, chuyện làm đều có hàm ý trong tính toán của lão. Một liên tưởng là Tư Mã Hủ có can đảm giúp y chiếm đoạt thần tính Thiên Ngô, với tâm tính của lão tất có hậu chiêu khống chế oai Hạ hầu Hạo Ngọc, nghĩ tới đây thì tâm tư chống lại càng mạnh thêm một phần. Hừ, y hừ lạnh một tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn Hồng Loan, thần sắc trên mặt lập tức dữ tợn. Đợi ta hấp thu thần tính trong cơ thể cô gái này, đến lúc đó lại xử Tư Mã Hủ cũng không muộn. Trong lòng y nghĩ như vậy, bàn tay lớn chợt mở ra, từng đạo huyết nhục màu hồng từ năm ngón tay của y bay ra đánh úp về phía Hồng Loan. Hồng Loan sẽ là loại người ngồi chờ chết. Mặt nàng phát lạnh, thần điểu sau lưng ngửa mặt lên trời thét dài, từng cái hỏa cầu to lớn liền dưới cánh chim của nàng ngưng kết. Nhiệt độ những hỏa cầu kia cực cao, từ khi chúng xuất hiện thì không khí xung quanh trở nên cực nóng. Tất phương thần viêm, Hồng Loan quát. Hỏa cầu sau lưng như mũi tên gào thét lao ra nghênh tiếp huyết nhục buồn nôn trong tay Hạ hầu Hạo Ngọc. Phanh, phanh, phanh, mấy tiếng nổ vang dữ dội đẩy ra. Những hỏa cầu có thể nung chảy kim loại, nhưng sau khi va chạm với đám huyết nhục thì một cái tiếp một cái nổ tung. Ngoại trừ lưu lại chút dấu vết cháy đen thì không mang đến chút tổn thương thực chất nào cho nó. biến cố như vậy có thể khiến Hồng Loan không chuẩn bị kịp. Trên mặt của nàng rốt cục hiện lên một vẻ bối rối, nhưng cũng chưa từng từ bỏ ý nghĩ chống cự. Hai tay của nàng chắp lại trước ngực. Thần điểu sau lưng thét lên một tiếng vang dội, đôi cánh chim hỏa diễm to lớn bốc cháy một khắc này nhô ra bao bọc thân thể Hồng Loan vào trong. Hiển nhiên là tư thế đẩy ra, muốn ngăn cản một thức công kích dũng mãnh không gì sánh được của Hạ Hầu Hạo Ngọc. Ầm vang, vài tức sau đó, mấy tiếng nổ vang cùng tiếng thần điểu rên rỉ phát ra. Cánh chim chắc chắn của thần điểu kia lúc này bị năm đạo huyết nhục do năm ngón tay Hạ Hầu Hạo Ngọc nhô ra xuyên thủng, khí tức xanh trắng giao nhau của thần điểu lập tức uể oải xuống. Mà những huyết nhục kia y nguyên như độc xà tiếp tục thẳng tắp đâm về phía Hồng Loan. Cẩn thận! Tô Trường An nhìn thấy hết phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng lời vừa ra thì hoa máu từ cơ thể Hồng Loan phun lên người cùng mặt hắn. Máu tươi kia cực kỳ nóng, tựa như muốn phủ hết thân thể hắn. Hắn bắt đầu run rẩy, trong óc vòng qua vòng lại hình ảnh Hồng Ngọc ngã xuống. Bên tai truyền đến tiếng gào thét bi thương của đám binh sĩ. Trường đao trong tay khi đó càng run rẩy dữ dội hơn. Năm đạo huyết nhục như độc xà rốt cuộc vẫn đâm vào thân thể Hồng Loan. Nàng phát ra tiếng gào thét bi thương thống khổ. Huyết dịch đỏ thẫm giống như vỡ đê tràn ra. Mà đám huyết nhục như độc xà kia khi đó như nếm được đồ ăn ngon miệng nhất trên đời. Bên ngoài hấp thu vẫn chưa đủ nên tiếp tục thâm nhập vào vết thương của Hồng Loan. Đau đớn như vậy khó có thể dùng bút mực để hình dung. Sắc mặt Hồng Loan lập tức trở nên tái nhợt. Thân thể của nàng cũng nhanh chóng được Hạ Hầu Hạo Ngọc nhấc lên khỏi mặt đất. Khi đó từng đạo màu hồng không ngừng tuôn về phía Hạ Hầu Hạo Ngọc làm khuôn mặt tràn đầy vết dạn của y hiện lên vẻ hưởng thụ. Đây chính là thần tính trong cơ thể ngươi sao? Thật là món ngon a! Y không nhịn được phát ra cảm thán như vậy. Cánh tay kia lúc đó cũng được y đưa ra ngoài. Năm đạo huyết nhục xấu xí bắn ra. Bắn thẳng vào cơ thể Hồng Loan. Trên cơ thể nàng lại xuất hiện thêm 5 chỗ vết thương đáng sợ. Thêm 5 đạo huyết nhục này thì thần tính càng bị Hạ Hầu Hạo Ngọc chiếm đoạt nhanh hơn. Khí tức của nàng ngày càng mỏng manh, dãy rủa cũng dần dần trở nên vô lực. Thần thái trong hai tròng mắt dần tan rã, dường như đang cận kề cái chết. Mà khí tức của Hạ Hầu Hạo Ngọc càng phát ra tràn đầy. Cảm giác cường đại như vậy khiến y trầm mê, khó có thể tự kiềm chế. Cảnh báo khi trước của Tư Mã Hủ sớm đã như gió thoảng mây bay. Hoa Hoàng, Thủ Hợi, Cư Bỉ, Trúc Âm, đợi cho chậm hút hết món ăn chỗ này, các ngươi sẽ có tư cách là cống phẩm bị chậm chiếm đoạt. Đến lúc đó thứ gọi là thiên nhân cuối cùng cũng chỉ trở thành tù binh dưới chân chậm. Y lẩm bẩm như vậy, dường như đã thấy được cái tương lai quân lâm thiên hà kia. Say mê trên mặt càng phát ra nồng đậm. Buông nàng ra. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh giá chợt vang lên. Hạ Hầu Hạo Ngọc sững sờ, chuyển con mắt nhìn lại, đã thấy Tô Trường An toàn thân là máu đã đứng lên từ lúc nào. Hắn cầm một thanh trường đao, đầu gục xuống, một đầu tóc dài tán loạn nói như vậy. Ngươi nói cái gì? Hạ Hầu Hạo Ngọc hỏi, y dường như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này. Đây chỉ là bắt đầu, ta nói rồi. Ta sẽ cho toàn bộ các ngươi chết hết. Y nói lại lời khi trước với ý đồ khiến Tô Trường An rơi vào vô biên tuyệt vọng. Ta nói. Giọng nói của Tô Trường An trầm thấp mang theo một cỗ hàn ý như từ dưới cửu u suối vàng. Đầu của hắn mãnh liệt nâng lên nhìn về phía Hạ Hầu Hạo Ngọc. Hai mắt đỏ ngầu tràn đầy tơ máu. Gân xanh cùng mạch máu trên mặt nổi cổ. Khuôn mặt sạch sẽ bởi vậy mà lộ ra đặc biệt dữ tợn. Buông nàng ra, hắn chợt quát lên như vậy, cực kỳ giống sư tử không còn lối thoát, tóc rối bời tung lên như lông bờm, trong cơn gió mạnh lại giống như ngọn lửa. Có lẽ một khắc này Tô Trường An mở ra khí tức quá mức làm người ta sợ hãi hay là giọng của hắn quá mức dữ tợn. Trong một chớp mắt, Hạ Hầu Hạo Ngọc sững sờ ngay tại chỗ, đợi khi y hồi phục thần trí nhớ tới trạng thái khi trước của bản thân thì một cổ tức giận xông lên đầu. Một con chó hoang, có tư cách gì nói chuyện với trẫm? Y nói như vậy, từng đạo huyết nhục từ những khe hở đỏ tươi trên thân y tuôn ra bốn phía, giam cầm mọi người tính cả Cổ Tiễn Quân cùng Quách Tước nằm dưới thành chưa rõ sống chết. Rồi sau đó bị y dùng huyết nhục dơ lên trước người bọc lại như kén. Nhìn xem, bọn chúng đều chết, mà hết thảy căn nguyên đều vì ngươi, bởi vì ngươi cố ý đối địch với trẫm. Y nói như vậy, những đầu rắn huyết nhục phát ra tiếng gào rú sau đó đâm vào trong cơ thể mọi người. Tiếng rên cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng trẫm sẽ không cho bọn chúng chết thống khoái. Ta muốn xé từng tầng máu thịt của chúng ra, khiến bọn chúng trong vô tận thống khổ đi sám hối tội lỗi của mình. Còn ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ quá trình này. Hạ Hầu Hạo Ngọc nói xong thì khuôn mặt càng dữ tợn. Dùng hình thức như vậy trả thù Tô Trường An khiến y nhận được một khoái cảm to lớn. Lại không chú ý trên mặt Tư Mã Hủ lại lộ ra sự thương hại nhàn nhạt. Vượt quá dự kiến của Hạ Hầu Hạo Ngọc chính là Tô Trường An đối mặt chuyện như vậy lại cực kỳ bình tĩnh. Thiếu niên kia chậm rãi nhấc lên thanh đao cửu nạn trong tay mình. Thân đao tuyết trắng nhiễm đầy máu tươi từ cơ thể hắn. Vì thế thân đao kia cũng trở nên đặc biệt chói mắt. Hiện ra một tầng thần quang rồi lại đen tối kỳ dị. Thân đao càng không tự chủ được run rẩy, tựa như có chút gì đó muốn từ thân đao tuôn ra. Lúc này Hạ Hầu Hạo Ngọc rốt cuộc cảm nhận được đồ vật không tầm thường nào đó. Đôi mắt y ngưng trọng, chút kinh hãi trong lòng càng bất định. Đây cũng không phải là y nhát gan sợ phiền phức hay là trời sinh tính đa nghi, mà tiểu tử Tô Trường An này quả thực cổ quái. Ban đầu ở thành Trường An nhiều lần mà người không ngờ tới, y không thể không phòng. Đi, ngăn cản hắn cho ta. Y lớn tiếng nói, khuôn mặt dữ tợn lại chẳng biết vì sao nhiều thêm một phần hoảng hốt. Phía sau y còn lại 8 vị vương hầu đồng loạt chuyển động, dùng tốc độ như lôi đình đánh về phía Tô Trường An. Bọn chúng đã sớm mất thần trí, không còn sợ hãi tử vong, trong nội tâm chỉ còn lại sự trung thành không gì sánh được với Hạ Hầu Hạo Ngọc. 8 vị vương hầu có tu vi gần bằng thái thượng, Tô Trường An sớm đã tinh bì lực tấn nhưng trên mặt lại không có nửa phần sợ hãi hay ý rút lui. Hắn đưa tay ra đặt trên thân đao xâm nhuộm huyết dịch chậm chạm dùng sức dị động. Khí tức quanh thân hắn theo động tác như vậy theo thời gian cũng dần tràn đầy lên. Lúc này những vương hầu đã nhảy đến không trung trên đầu hắn. Khí thế từng đạo sát chiêu bắt đầu chuẩn bị trong tay chúng. Mọi người xa xa đang bị Hạ Hầu Hạo Ngọc giam cầm thấy cảnh này thì trong lòng càng sợ hãi. Bọn họ la to ý đồ nhắc nhở Tô Trường An. Nhưng bây giờ Tô Trường An dường như không nghe thấy những tiếng gào thét này. Hắn chậm chạm lau sạch máu trên thân đao. Theo từng vết máu được lau không thì ánh đao dần rõ phát sáng lên. Đó là một quá trình không hề dài rồi lại cực kỳ chậm chạp. Sát chiêu 8 vị vương hầu dĩ nhiên đã thành hình. Từ trong tay bọn chúng gào thét lao tới Tô Trường An. Mà lúc này rốt cuộc Tô Trường An di động chui đao cửu nạn. Tia máu cuối cùng được lau sạch thì thân đao bắn ra ánh sáng chói mắt không gì sánh được. Tựa như mặt trời tháng 3 rực rỡ khiến người không thể nhìn thẳng. Kien, thân đao cửu nạn trong tay hắn biến chuyển, một cỗ đao ý cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn tràn ra, nó quấy lên từng đợt gió mạnh dữ dội thổi ngã các sự vật ở quận gia hán. Mà lúc này sát chiêu do 8 vị vương hầu tế ra dĩ nhiên đã đến trước người Tô Trường An. Tô Trường An vẫn bất động, hắn chuyển hướng đao, hai tay nắm chuôi đao dựng thẳng trước ngực, lưỡi đao thẳng tắp giống như sợi dây nhỏ chia thân thể hắn thành hai nửa. Trong con ngươi hắn chợt lóe sáng, bờ môi hơi mở ra. Nhân sinh tại thế, cửu nạn đi theo, sinh thời nạn khởi, tử thời nạn diệt. Cái gọi sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tăng hội, cầu bất đắc nạn nạn tương tùy, luân phiên không ngừng. Mà vạn pháp tuy khó, ta nhất pháp phá chi. Hắn giống như giác ngộ thì thào lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp lại mang theo vô thượng uy nghiêm. Truyền rõ ràng vào tai mọi người ở đây. Dưới sự chiếu rọi của ánh đao, khuôn mặt hắn dính đầy máu tươi nhưng lại lộ ra sự thánh khiết thần linh quỷ dị. Pháp này, hắn tiếp tục nói, trong con ngươi ánh sao tràn ngập, gọi là sợi tóc trên trán tung bay, một ấn ký mặt trời sáng lên, vàng son lộng lẫy. Tư Mã Hủ xa xa di động thì đôi mắt chợt híp lại, lão nhìn thần quang bên trong Tô Trường An, trên mặt lộ ra vui vẻ nhàn nhạt. Lão thì thào nói ra, vài ngàn năm trước gieo xuống hạt giống, rốt cục trưởng thành đại thụ che trời rồi. Lời ấy vừa dứt, thân thể lão ở đằng kia chậm rãi biến mất, cuối cùng không ai chú ý mà triệt để biệt tâm. Gọi là cửu nạn. Giọng nói của Tô Trường An một khắc này đột nhiên cực kỳ ngân vang, tựa như tiếng gáy của gà trống trước sáng sớm yên tĩnh, vừa gáy thiên hạ sáng. Ánh đao lăng liệt mang theo sát ý đầy trời bị vung ra, vô biên đao ý như sóng biển tụ tập. Đao này vừa ra, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Tất cả mọi người tại một khắc này yên tĩnh lại. Bọn họ nhìn xem ánh đao chói mắt kia, phảng phất như nhìn thấy cảnh tượng đẹp nhất trên đời này. Bịch, bịch, bịch. Mấy tức sau đó ánh đao tan hết, âm thanh tám cái đầu lâu rơi xuống đất kéo mọi người thất thần về tới hiện tại. Khi đó, thiếu niên cầm theo thanh trường đao nhuốm máu, từng bước một chạy đến trước mặt Hạ Hầu Hạo Ngọc. Hắn ngẩng mặt lên nhìn y, trên đó là vui vẻ sáng lạn. Tới phiên ngươi. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, một trận chiến quyết tử sợ hãi rốt cuộc bò lên khuôn mặt của Hạ Hầu Hạo Ngọc. Một chiêu đánh bại tám vị vương hầu tu vi gần như thái thượng, Hạ Hầu Hạo Ngọc tự nhiên cũng có thể làm được. Nhưng chân chính khiến bản thân y cảm thấy sợ hãi cũng không phải thành quả chiến đấu một đao kia của Tô Trường An mà là bản thân của thanh đao. Dù cho không muốn thừa nhận nhưng Hạ Hầu Hạo Ngọc phải chấp nhận với tu vi hiện tại của y vẫn không cách nào nhìn thấu triệt một đao kia. Một đao kia dường như bao bọc chút đồ vật y khó có thể đả thông, vang dội cổ kim, dũng mãnh vô cùng. Khi đó trên mặt Tô Trường An vui vẻ nhưng theo y nhìn đến thì vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Ngươi, y há miệng muốn nói gì đó nhưng chợt ngưng lại. Ánh đao lăng liệt cuốn lấy gió mạnh gào thét đến sát mặt y, một cơn lại một cơn, mặt của y trở nên tái nhợt, tóc trên đầu cũng bị cắt đứt mà rơi xuống đất. Con ngươi của y đột nhiên phóng đại, tốc độ của đao kia quá nhanh, nhanh đến cho dù là y cũng khó có thể nắm được nửa điểm dấu vết. Sau đó, từng đạo huyết quang nổ tung, huyết nhục như độc xà tuôn ra từ cơ thể y bị những ánh đao kia liên tiếp chặt đứt. Mọi người bị giam cầm dồn dập rơi xuống đất, huyết nhục khảm trong cơ thể bọn họ cũng rơi ra. Chúng nó trên mặt đất quay cuồng một hồi rồi nhanh chóng héo rũ đi. Đầu Hạ Hầu Hạo Ngọc cứng ngắc nhìn như vậy, trong lòng y đã sớm bị sợ hãi nhồi vào. Y cảm nhận được khí tức nào đó trên người Tô Trường An, khí tức đủ để uy hiếp tính mạng của oai. Lúc này y cuối cùng không có suy nghĩ ham muốn thần tính trong cơ thể Hồng Loan, y quay đầu về hướng Tư Mã Hổ muốn đạt được chút đáp án trên người lão giả kia. Nhưng lúc này y mới phát hiện vị thừa tướng đại nhân đã sớm không còn tung tích. Trong lòng y trầm xuống, rốt cuộc mới ý thức được hết thảy trước mắt dường như một lần nữa rơi vào tính toán của vị thừa tướng kia. Nó khiến nội tâm y hoảng loạn, khuôn mặt tràn đầy vết rách không còn hung hăng ngang ngược, chiếm lấy nó chính là một loại sợ hãi khó có thể nói nên lời. Hạ Hầu Hạo Ngọc, tới phiên ngươi. Mà Tô Trường An xác định mọi người không ngại sau đó thì thanh âm như nước đọng yên bình vang lên lần nữa. Giọng nói lạnh giá kia rơi vào tai Hạ Hầu Hạo Ngọc chẳng khác gì phán quan đòi mạng đáng sợ. Y kinh ngạc vừa quay đầu thì thanh đao cửu nạn kia tiến nhanh một đường vòng cung huyền diệu, thẳng tắp tới trước mặt. Ngươi! Y lần nữa lên tiếng nhưng chỉ có thể im mặt mà dừng. Xoẹt xẹt! Nương theo lấy một hồi âm thanh nhẹ vang lên, thân thể của y bị thanh đao cửu nạn xẻ thành hai nửa. Mắt lạnh Tô Trường An nhìn xem trước mắt hết thảy. Nhìn Hạ Hầu Hạo Ngọc hóa thành phân nửa ngả sang hai bên. Hắn thu đao chấn động, huyết dịch trên đao đều rơi ra. Đối với chiến quả như vậy, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì mừng rỡ hoặc là ngoài ý muốn. Đối với hắn nhìn đến đều là như vậy đương nhiên. Cửu nạn đao là một thanh đao rất bình thường, nhưng được tôn sùng là chí bảo của Thiên Lam. Tô Trường An một mực mang nó trên thân. Trình độ rất lớn bởi vì nó là đồ Mạc Thính Vũ lưu lại cho hắn. Nếu nói đến uy năng nó so ra kém xa thanh Hạ Hầu huyết kia. Có thể sự thật vượt xa đơn giản như vậy. Thanh trường đao nhìn như bình thường này lại ẩn núp lấy một cái đao pháp tuyệt thế. Là cửu nạn đao pháp. Tô Trường An ngộ đạo tại Thiên Đạo Các. Thời điểm thành tựu Thiên Đạo, chịu ý chí chỉ dẫn của đao kia, dùng đao pháp cửu nạn phá toái hư không về tới hiện thế. Đao pháp này cố nhiên là huyền diệu không gì sánh được. Trong cuộc sống sau này, Tô Trường An đã từng không chỉ một lần muốn dựa vào đao pháp này, nhưng nó quá mức huyền diệu. Dù cho trở thành tinh vẫn thì hắn cũng khó có thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, càng không đề cập đến đem dùng ra. Cho đến khi mọi người gặp nạn, tâm hắn sinh hối hận. Máu chảy trên thân đao, đao ý trong cửu nạn lần nữa bị hắn kích hoạt. Hắn mới giác ngộ, hóa ra đao pháp cửu nạn cũng không phải là đao pháp. Nói như vậy vì đao pháp cửu nạn cùng lúc không có bất kỳ chiêu thức thực chất nào, nó càng giống như châm ngôn nào đó hoặc là pháp quyết. Cái pháp quyết kia tự như Tô Trường An nói khi trước, nhân sinh tại thế, cửu nạn gia thân, đi tại thế, vạn pháp đều nan, khó. Chỉ tâm có quyết ý, ngực có khe rãnh, mới có thể một đao phá. Nên một đao phá vạn pháp, gọi là cửu nạn đao pháp. Pháp quyết này nói đến đơn giản nhưng trong đó lại ẩn giấu huyền cơ khó có thể nói nên lời. Chỉ cần giác ngộ, không cần bất luận cái gì chiêu thức, lực lượng nào đó trong đao có thể phá vạn pháp trên thế gian. Đương nhiên cái này nói đến bá đạo nhưng cũng không phải là tuyệt đối, có quan hệ rất lớn với tu vi người thi triển. Nhưng đến loại cấp độ này của Tô Trường An, tự nhiên có cơ hội lấy một đao phá vạn pháp. Mà năm đó Mạc Thính Vũ lấy thái nhất cảnh chặt đứt mệnh tuyến của Ngô Đồng, nghĩ đến chắc có quan hệ với phương pháp này. Tô Trường An nghĩ đến những thứ này, khuôn mặt phát âm trầm nhìn thi thể Hạ Hầu Hạo Ngọc hóa thành hai nửa. Đao pháp cửu nạn này đến tột cùng do ai để lại trong đao cửu nạn thì Tô Trường An cũng không biết. Nhưng dùng tầm mắt của hắn cũng không khó nhìn ra đao pháp này dĩ nhiên vượt qua tất cả đao đạo trên đời, gần như cùng cấp độ pháp quyết của thiên đạo cùng tiên đạo. Hắn nghĩ mãi mà không rõ khi nào trên đời có vị đại năng như vậy. Nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm hắn nghĩ những thứ này, bởi vì Hạ Hầu Hạo Ngọc vẫn chưa chết. Hắn là chân thần, giết không chết chân thần. Cho dù năm đó đám thiên nhân đánh bại chân thần cũng chỉ có thể đưa bọn chúng lưu vong thế gian hoặc phong ấn thần mộ. Căn nguyên của nó đã là như thế. Hai nửa thân thể của Hạ Hầu Hạo Ngọc bắt đầu nhúc nhích, y dùng trạng thái dần dần cố định về nửa còn lại, sau đó sinh ra từng đạo buồn nôn huyết dịch dây dưa lẫn nhau, cuối cùng hòa làm một thể. Đối với dị biến như vậy, Tô Trường An cũng không vội vã ra tay mà giết Hạ Hầu Hạo Ngọc từ trong trứng nước. Bởi vì hắn biết rõ, chính là giết Hạ Hầu Hạo Ngọc 10 lần thậm chí 100 lần, y có được nguyên vẹn thần tính chân thần sẽ lần nữa sống lại. Tiếp tục như vậy không có bất kỳ lợi ích nào ngoài việc hắn sẽ bị tiêu hao hết linh lực không còn nhiều lắm. Bởi vậy lúc này, hắn lựa chọn theo dõi kỳ biến. Cùng rằng co với y như vậy thì Tô Trường An càng muốn toàn bộ kết thúc một lần. Nghĩ như vậy, thân thể hợp nhất của Hạ Hầu Hạo Ngọc nhúc nhích một hồi. Những huyết nhục kia đột nhiên như khí cầu phồng lên, hóa thành một cái bướu thịt buồn nôn. Tô Trường An nhướng mày, từng đạo linh lực tràn đầy từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Mọi người ở chung quanh lúc này thân bất do kỷ được nâng lên cao cao. Vẫn không đợi đám bọn họ cuối cùng kịp phản ứng chuyện gì. Lúc này, khối bướu thịt kia giống như khí cầu tức giận phát ra một tiếng nổ vang, bỗng nhiên nổ tung. Mùi máu tươi nồng đậm tản ra từ bướu thịt rất nhanh liền bao trùm toàn bộ quận Gia Hán. Máu loãng kia dường như mang theo tính ăn mòn, đầu tường bị nó bao trùm lập tức bốc lên từng đợt khói trắng, vài chỗ dần dần bị ăn mòn tạo ra những hố nhỏ. Nhưng máu loãng tuôn ra vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, chúng nó rất nhanh liền tràn đầy đầu tường quận Gia Hán, không ngừng tràn đi dưới thành. Một phương binh lính của Tư Mã Hủ cùng lúc không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Bọn chúng vẫn còn công kích không tránh khỏi bị máu loãng kia vẩy lên người. Lập tức từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phàm là binh lính tiếp xúc với tí tẹo máu loãng liền trong nháy mắt bị ăn mòn sạch sẽ, hóa thành một bãi huyết nhục, hòa một thể với máu loãng. Cảnh tượng như vậy khiến đám người được Tô Trường An nâng lên lạnh mình một hồi. Thế mới hiểu được sự giúp đỡ của hắn hiểm càng hiểm tránh được một kiếp. Mà lúc này, ở trung tâm bướu thịt kia, máu loãng tràn ra theo thời gian dần dần ngừng lại. Một thân ảnh ở đằng kia cuồn cuộn nổi lên mặt nước. Khi đó một cái thân hình toàn là máu, dĩ nhiên không thấy rõ bóng người. nhưng lờ mờ trên khuôn mặt y, Tô Trường An hay vẫn liếc một cái liền nhận ra y là Hạ Hầu Hạo Ngọc. Y giống như mới từ địa ngục leo ra, nét vui vẻ dữ tợn trên mặt không gì sánh được. Tô Trường An, ta nói rồi, ta là giết không chết. Y nhìn Tô Trường An như vậy quát ầm lên, khí tức âm u lạnh lẽo một khắc này tự y tuôn ra, lập tức bao phủ toàn bộ quận Gia Hán. Ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, nhưng người thắng sau cùng nhất định là ta. Y duỗi ngón tay về phía Tô Trường An, huyết nhục quanh thân không ngừng có bọc mủ bốc lên khí lại vỡ tan, sau đó lưu lại một bãi máu loãng buồn nôn. Tại lúc này, Thánh Hoàng được vạn người kính ngưỡng dĩ nhiên biến thành một đầu quái vật. Nhưng y dường như chưa tỉnh đối với việc này, chỉ là gắt gao nhìn Tô Trường An, trong con ngươi ngập tràn phẫn nộ. Tất cả các ngươi đều chết ở chỗ này, làm nô bộc của trẫm. Y vẫn còn gào rú, vẻ mặt gần như điên cuồng. Sau khi mọi người thấy được uy năng khủng bố của máu loãng đều tại một khắc này trầm mặc lại. Hạ Hầu Hạo Ngọc quả thực quá mạnh, quá mức khó chơi, mấu chốt là năng lực vô hạn tái sinh quả thực làm người tuyệt vọng. Tô Trường An đối với Hạ Hầu Hạo Ngọc như rơi vào điên cuồng thì vẻ mặt đặc biệt đạm mạc. Hắn nhìn y, ánh sáng yên tĩnh trong con ngươi, yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến gần như thương hại. Hạ Hầu Hạo Ngọc cũng không thích bị nhìn chăm chú như vậy, thân là đế vương, y không cần người khác thương hại. Y không biết vì sao Tô Trường An lại lộ vẻ mặt như vậy với mình, là giễu cợt hay là cái khác. Y nói không chính xác nhưng ánh mắt như vậy không thể nghi ngờ khiến y càng thêm phẫn nộ. Cố phẫn nộ này cũng cuốn đi tia lý trí cuối cùng của ai. Ta nói rồi, ta muốn các ngươi chết. Y ngửa đầu giận dữ thét, máu loãng đầy đất như làm cảm ứng được nội tâm y chấn động phát ra quay cuồng mãnh liệt. Chúng nó tung lên cao như sóng biển, muốn cuốn những người được Tô Trường An nâng lên vào trong nó, lộn xộn ăn mòn. Nhưng Tô Trường An hiển nhiên đã sớm liệu đến biến hóa như vậy. Trong con ngươi hắn lóe lên hàn quang, những người kia lại được nâng thêm 10 trượng mà tránh thoát những cơn sóng máu. Đều phải chết. Một kích không trúng Hạ Hầu Hạo Ngọc càng phát ra cuồng bạo, y giận dữ hét lên. Sóng biển kích động lần nữa nhưng mục tiêu không còn là bọn người Tô Trường An, mà điên cuồng lao tới bên ngoài quận Gia Hán. Một phương sĩ tốt của Tư Mã Hủ thấy tình cảnh này thì lập tức luống cuống tay chân, nguyên một đám nghĩ đường chạy trốn. Nhưng tốc độ sóng máu này quá nhanh, chỉ trong thời gian nháy mắt đã ăn mòn hàng ngàn binh lính hòa thành máu loãng hợp vào trong đó. Rồi sau đó lại hóa thành sóng máu đánh úp về đám binh lính xung quanh. Đây cơ hồ được xem là cảnh tượng tận thế. Rên rỉ cùng gào rú đan vào lại với nhau. Tính mạng bên ngoài quận Gia Hán cứ như vậy bị thu hoạch, cuối cùng thành chất dinh dưỡng cho biển máu. Mà người khởi xướng hết thảy là Hạ Hầu Hạo Ngọc lại hiện ra thần sắc say mê. Hóa ra huyết nhục đích thực là mỹ vị a. Vẻ mặt y dữ tợn nói, biển máu dưới thân như cảm nhận được chủ vọng, càng phát ra cuộn trào mãnh liệt đoạt tính mạng binh lính. Tô Trường An nhìn toàn bộ chuyện này trong mắt, hắn cũng không có ý định ra tay ngăn cản. Đây cũng không phải do hắn máu lạnh, thực lực của hắn có hạn, sau đó còn cùng Hạ Hầu Hạo Ngọc đại chiến một hồi, hắn không thể không tận khả năng bảo tồn thực lực của mình. Nói cho cùng, hắn cũng không có đại công vô tư đến mức cứu những người đã sát hại bộ hạ binh lính của mình, đưa bản thân và mọi người vào hiểm cảnh. Hắn sớm đã không còn là thiếu niên trước kia. Có lẽ trong lòng còn có thương hại với địch nhân nhưng lòng thương hại đó cũng không đủ khiến hắn nhân từ nương tay. Hắn nghĩ như vậy nhưng trong miệng vẫn không nhịn được hỏi. Bọn chúng đều là bộ hạ của ngươi. Bộ hạ? Hạ Hầu Hạo Ngọc nghe vậy cười lạnh một tiếng. Bộ hạ của trẫm phải có giác ngộ tùy thời vì trẫm hy sinh, vì sự thống trị của trẫm, hy sinh nhiều hơn nữa cũng đáng đấy. Tô Trường An nghe đến đó, hắn lắc đầu. Rốt cuộc đã mất đi một tia hào hứng cuối cùng đối thoại với Hạ Hầu Hạo Ngọc. Hạ Hầu Hạo Ngọc bây giờ đã sớm đánh mất bản thân. Hắn nhớ tới lời Sao Ẩn Nguyên từng nói, tham lam vĩnh viễn là thứ đáng sợ nhất trên đời. Một khi bị mở ra, cho dù là toàn bộ thế giới cũng không cách nào nhồi vào đủ. Hắn than nhẹ một tiếng, đao cửu nạn lần nữa bắn ra ánh đao chói mắt không gì sánh được. thân thể hắn bắt đầu chuyển động. Khi đó thất tinh trên đỉnh đầu phát sáng, bảy cái hư ảnh hiển hiện, đao quang kiếm ảnh, giao long ác mãng, hư ảnh ảo cảnh tầng tầng lớp lớp, không ngừng đánh tới Hạ Hầu Hạo Ngọc. Phủ đồ tam thiên trong hộp kiếm sau lưng cũng xuất hiện, nhiều đóa kiếm ảnh hiện ra, kiếm ý như cương phong gột rửa, trường đao trong tay hắn cũng chấn động, một đao ra, 3000 đao khách áo trắng xuất hiện, ở đằng kia dồn dập rút trường đao của bản thân. Lúc này đây, Tô Trường An đã bật hết hỏa lực, thể phải lấy tính mạng của Hạ Hầu Hạo Ngọc. Lông mi Hạ Hầu Hạo Ngọc phát lạnh, trong lòng y khẽ động khiến sóng máu đầy trời dâng lên, một cơn tiếp một cơn đánh giết tới Tô Trường An. Tô Trường An đối mặt với sóng máu đáng sợ tràn ngập linh lực cùng khí tức lạnh lẽo lại không hề né tránh. Hắn giống như một bả trường đao ra khỏi vỏ, âm u lạnh lẽo, lưỡi đao u hàn. Không uống máu tươi, thể không trở vào bao. Vì vậy từng đợt sóng biển bị chạm phá dưới đao phong của hắn, từng con lệ quỷ gào rú hồn bay phách lạc dưới ánh kiếm của hắn. Hắn thẳng tắp tiến về phía trước. Trên đời này không còn bất kỳ sự tình có thể ngăn trở bước chân của hắn. Sát ý trong lòng đã quyết. Lúc này đây hắn chỉ dùng thời gian mấy tức đã đánh bại tầng tầng lớp lớp sóng máu của Hạ Hầu Hạo Ngọc. Tới trước mặt oai vẻ mặt Hạ Hầu Hạo Ngọc tự nhiên là khó coi cực độ. Mặc dù dựa vào năng lực phục sinh vô hạn, y tự nhận là vào thế bất bại nhưng cũng một lần bị Tô Trường An giết chết. Đó không phải là việc để cao hứng. Cho nên lúc này, y quyết định triệt để đánh bại Tô Trường An. Vì vậy huyết quang quanh thân y đại thịnh, máu loãng đầy đất điên cuồng tụ tập về phía oai thân thể y ở đằng kia đột nhiên bắt đầu phồng lên cùng vạn vẹo. Thời gian dần trôi qua hóa thành một quái vật cao vài chục trượng, sinh tám mặt, thân hổ, tám chân tám đuôi. Đó đương nhiên là chân thân của Thiên Ngô chân thần, bởi vì hấp thu quá nhiều oán linh chi lực nên biến thành màu đỏ tươi quỷ dị. Sau khi y hiện ra chân thân, liền ngửa đầu lên trời gầm giận dữ, thân thể nhảy lên cắn xé về phía Tô Trường An. Tô Trường An cũng ý thức được đây là thời điểm giành giật sinh mệnh, đám hư ảnh hoặc là thần kiếm phủ đồ đều bị đánh tan. Giờ phút này, hắn chỉ còn thanh trường đao cửu nạn trong tay mình. Hắn không chần chờ nữa, hét lên một tiếng, đôi mắt đỏ tơ máu, trên mặt nổi gân xanh, bộ dáng phẫn nộ đến dữ tợn. Hắn thẳng tắp nghênh hướng Hạ Hầu Hạo Ngọc đánh tới, từ trên xuống dưới, dùng xu thế lực bổ hoa sơn, vung trường đao trong tay ra. Ẩm vang, nương theo một tiếng nổ vang, khí lãnh khổng lồ từ chỗ hai người gặp nhau đẩy ra. Thành lâu quận gia hán sớm bị máu loãng ăn mòn giờ đây bị sóng khí cuốn tới ầm ầm sụp đổ. Đợi cho bụi bặm thành lâu sụp đổ tán đi, mọi người còn tung bay trên trời lúc này thấy rõ tình hình trước mắt. Đao của Tô Trường An thẳng tắp bổ vào một trong tám cái đầu của Thiên Ngô Hạ Hầu Hạo Ngọc. Thân đao vào thịt ba phần, máu loãng chảy xuôi. Mà tám cái đuôi như roi dài của Hạ Hầu Hạo Ngọc cũng không biết lúc nào đã xuyên thủng thân thể của Tô Trường An, máu tươi theo đuôi tràn ra. Hiển nhiên đây là kết quả lưỡng bại câu thương. Ngươi chính xác rất giỏi, rất ít phàm nhân có thể làm được đến nước này. Tám cái đầu của Hạ Hầu Hạo Ngọc nói ra. Nhưng vậy thì sao, ta là giết không chết, người thua cuối cùng nhất định là ngươi. Tô Trường An nắm đao, trầm mặc khẽ gật đầu. Hắn chăm chú nhìn Hạ Hầu Hạo Ngọc sau đó nói: "Ngươi nói rất đúng, ta giết ngươi không chết, ngươi là chân thần." Nhưng khi đó mi tâm hắn sáng lên một đạo ấn ký mặt trời không gì sánh được. Lời nói của hắn xoay chuyển: "Nhưng ta có thể rút thần tính của ngươi." Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148: Đế quân hàng lâm. Chấm dứt cũng bắt đầu rút thần tính ra. Hạ Hầu Hạo Ngọc sững sờ, y chưa từng nghe nói qua chuyện này, nhưng bản năng y cảm thấy sợ hãi. Thiếu niên tên Tô Trường An này quả thực quá mức quỷ dị, y không thể không phòng. Thân thể y vô thức muốn rút đuôi roi đang cắm vào thân thể Tô Trường An để lui về sau một bước, nhưng lúc này Tô Trường An vươn tay chụp lấy một cái. Hắn dùng sức thật mạnh, nhất thời Hạ Hầu Hạo Ngọc không cách nào thoát thân. Điều đó khiến sự sợ hãi trong lòng Hạ Hầu Hạo Ngọc càng nồng đậm. Ngươi muốn điều gì? Y hỏi như vậy,